Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 364, DNC. Thế chiến thứ hai, đạo quán khiêu chiến đạt được thắng lợi. Kinh nghiệm x10 thêm được. DNC đẳng cấp đề thăng. DNC đẳng cấp đề thăng. DNC đẳng cấp đề thăng. DNC đẳng cấp 69 cấp 7 đến 5%, 72 cấp 80%. Phẩm chất màu cam trạng thái Mega DNC tổng cộng tăng lên 3 đẳng cấp, bây giờ nằm ở 72 cấp 80% kinh nghiệm trạng thái. Như thế tính toán 80 cấp Venus so vì DNC cung cấp 3 đẳng cấp kinh nghiệm, quả thực xa xỉ. Đạo quán tái cái này chủng địa phương soát kinh nghiệm là thật thoải mái. Đáng tiếc như loại này đẳng cấp cao Pokemon rất khó đại lượng xuất hiện. Ở trong giới tự nhiên, Pokemon có thể tự hành đề thăng tới 50 cấp đã là tương đương nghiêu bức. Dù sao chiếu theo tiến hóa cùng địa vị quan hệ, một con hết toàn tiến biến hóa sau Venusaur có thể là một cái tộc quần lãnh đạo, mà Venusaur mới chỉ có bao nhiêu cấp, chính là 32 cấp. Bulbasaur từ mới sinh đến triệt để tiến hóa, trên cơ bản đối ứng nhân còn nhỏ, thiếu niên cùng thành niên, mà Venusaur chính là đại biểu cho thành niên. Phổ thông Pokemon chỉ có màu trắng phẩm chất, bên ngoài cực hạn đẳng cấp vẻn vẹn 50 cấp, làm Venusaur sau khi thành niên, thực lực trên cơ bản lâm vào bình cảnh. Rất khó thông qua nữa thức ăn tự hành trưởng thành. Tiến bộ duy nhất cường hóa phương pháp chính là đúc luyện chính mình, kích phát tiềm năng. Có thể vẫn là câu nói kia, trong giới tự nhiên Pokemon ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ai sẽ đi làm cái gì đúc luyện. Còn như chiến đấu lẫn nhau đẳng cấp đều thấp như vậy, muốn có đề cao, đề đoàn cục tạo nên một ít ếch ngồi đáy giếng có thể cường giả chân chính, cái kia không phải đê đoan cục có thể đề luyện ra. Nói những thứ này là bởi vì Diệp Huyền nhà Pokemon hiện tại trên cơ bản đều lâm vào một cái phi thường lúng túng tình trạng. Pokemon đẳng cấp 80 cấp sau đó, đặc biệt 90 cấp ở trên, kinh nghiệm thu hoạch độ khó sợ là sẽ phải lớn vô cùng. Tuy là Diệp Huyền còn không có 90 cấp trở lên Pokemon, không có tư cách nói những thứ này, nhưng chỉ là Lugia 86 cấp sau kinh nghiệm thu được, liền dị thường gian nan, liền có thể nhìn ra, 90 cấp về sau, tuyệt đối so với hiện tại phiền toái hơn. Vì sao nói phiền phức? Đầu tiên, 80 cấp trở lên Pokemon càng ngày càng ít, nhìn hiện tại, cái này cái thế giới, Mạt Tiểu Hạ đã là toàn bộ thế giới đứng đầu nhất huấn luyện ra một trong. Có thể của nàng Pokemon, nhiều nhất cũng bất quá 80 xuất đầu. Có thể như vập Pokemon đánh bại phía sau, kinh nghiệm x10 thêm được, lại chỉ có thể để cho mới chỉ có 69 cấp DNC nói tăng 3 cấp. Tiếp tục như vậy, làm DNC đạt được 78 cấp. 79 cấp thời điểm, muốn đánh bao nhiêu con 80 cấp Pokemon mới có thể thăng cấp? Không nói đánh bao nhiêu con, đạo quán tổng cộng chỉ mấy cái như vậy, đánh xong hoa thành đạo quán, còn dư lại đạo quán cân nhắc sợ là một tay có thể đếm đi qua. Mà thôi, những cái này đạo quán thực lực không phải Diệp Huyền thôi, thật đúng là so ra kém Mạt Tiểu Hạ như vậy quán quân cấp quán chủ. Kinh nghiệm x10 nhìn như rất tốt, nhưng đối với Mewtwo, Lugia, Latias những thứ này đã qua 75 cấp Pokemon mà nói, như muối bỏ biển. Diệp Huyền cũng nghĩ tới đi dã ngoại đánh quái, nhưng dã ngoại quái đầu tiên là không có thập bội thêm được, mà cứ như vậy muốn cho nhà mình Pokemon thăng cấp, lấy 80 cấp Venusaur mà nói, một con thập bội chính là 10 con kinh nghiệm, có thể thỏa mãn 70 cấp tương đương 75 cấp. bình quân để thăng một cấp bậc, mà 75 cấp tương đương 79 cấp, vậy ít nhất cũng phải 20 con, thậm chí 30 con mới được. Nhưng thiên nhiên, có nhiều như vậy 80 cấp Pokemon sao? Hiển nhiên là không có. Cho nên, 80 cấp không đủ. Diệp Huyền có thể đi tìm kiếm 70 cấp Pokemon góp đủ số. Mà 70 cấp kinh nghiệm đối với 80 cấp Pokemon mà nói, đại khái là 1/3 bộ dáng như vậy. Cho nên, Diệp Huyền nếu như có thể tìm được 100 con 70 cấp trở lên Pokemon, sau đó để Mewtwo, Latias đi một mình đấu, đồng thời toàn bộ giết chết, cái kia miễn cưỡng có thể làm cho các nàng bên trong một cái đề thăng một cấp bậc. Sau đó 60 cấp Pokemon kinh nghiệm chỉ có 70 cấp 1/3, ước bằng 80 cấp 1/10. Nói cách khác, cần 300 con 60 cấp Pokemon mới có thể đề thăng một cấp bậc. Như thế nhìn một cái, Diệp Huyền liền sẽ cảm thấy 80 cấp Pokemon khó tìm, 70 cấp Pokemon cũng khó tìm, nhưng 60 cấp tổng có rất nhiều đi. Thực sự không được, không phải còn có 50 cấp, góp cũng cho người góp đi ra à, có thể sự thực đâu. Chớ quên, kinh nghiệm chiến đấu là sẽ theo Pokemon đẳng cấp đề thăng, xuất hiện kinh nghiệm trừng phạt. Pokemon đẳng cấp một ngày vượt lên trước 10 cấp, kinh nghiệm giảm phân nửa, vượt lên trước 15 cấp, còn có mấy thành, vượt lên trước level 20, cũng sẽ không bao giờ đạt được kinh nghiệm. Cho nên, cái này cực kỳ lúng túng. Hiện tại, Diệp Huyền nhà Pokemon, đẳng cấp cao nhất Lugia 86 cấp, mà chủ lực thì duy trì vào 75 cấp ở trên. Còn lại, thần thú phương diện, ngoại trừ mới lấy được Pokemon bên ngoài, trên cơ bản đều ở đây 70 cấp tả hữu. Còn như phổ thông Pokemon, cũng không kém, bình quân duy trì ở 65 cấp thượng dưới. Mạnh nhất Dragonite càng là đạt tới 77 cấp. Có thể vẫn là câu nói kia, theo Pokemon đẳng cấp đề thăng, lấy được kinh nghiệm con đường càng ngày càng ít. Bởi vì đẳng cấp cao Pokemon đã ít thấy vô cùng. Đạo quán thu hoạch kinh nghiệm coi như thập bội thêm được, sợ là cũng chỉ có trong khoảng thời gian này. Hoặc có lẽ là Diệp Huyền coi như lợi dụng được này đạo quán kinh nghiệm, kỳ thực cũng chỉ có thể dùng tới đào tạo đẳng cấp thấp Pokemon. Ngang nhau cấp cao Pokemon mà nói, điểm kinh nghiệm này đã vô cùng kê lạc. Huyền, ta biết, Diệp Huyền ở trong lòng đối với Latias nói ra, cho nên ta dự định tiếp tục để DNC lên sân khấu. Có thể chứ, Latias, đương nhiên có thể, không có quan hệ Huyền. DNC nếu như có thể lại thắng một hồi, e rằng có thể đạt được Kyogre cùng Groudon đẳng cấp đâu. Latias tính khí tương đối ôn hòa, cũng không phải phi thường tranh thủ tình cảm. Bất quá bởi vì là Pokemon khởi đầu, Diệp Huyền đối với nàng sủng ái, từ trước đến nay không có Pokemon có thể đuổi kịp. Bất quá, Diệp Huyền không cho Latias ra sân nguyên nhân là tối trọng yếu một cái, vẫn là Latias hiện tại đã 79 cấp. Hơn nữa nàng bây giờ điểm kinh nghiệm XP cũng rất gần max chỉ số, đạt tới 95% trình độ, còn dư lại 5%, lấy Diệp Huyền thôi toán, tối đa 2-3 ngày, liền có thể dựa vào gia viên kinh nghiệm vượt qua 80 cấp lĩnh vực ngưỡng cửa này. Cho nên, đối với DNC mà nói, tiếp tục chiến đấu, khả năng đề thăng 2 cấp bậc, mà những kinh nghiệm này chạy đến Latias trên người, e rằng cũng chỉ có thể để cho nàng đạt được 80 cấp lại 20% như vậy. Như vậy tính toán, thật là không cần thiết để Latias lên sân khấu. Bằng không, thật sự là quá cái mất nhiều hơn cái được. Phải cố gắng lên đâu. DNC, cũng may mắn, Latias vô cùng lý giải Diệp Huyền, cho nên đem thu hoạch kinh nghiệm, tăng thực lực lên cơ hội nhường cho DNC. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.